Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, đem nước Pháp bang tiến hành tới cùng. Ribery trạng thái là phi thường không tệ, bảo trì đến cực kỳ tốt. Nhìn xem Ribery biểu hiện, Doa là vừa lòng phi thường. Nhìn ra được Ribery hiện tại là phi thường chân quý nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Dù sao một năm trước kia, hắn kém chút không cầu nhưng đá. Bên trên một trận đấu Ribery liền chống lên Leeds United tiến công. Trận đấu này vẫn như cũ là như thế này. Cái này một cái dẫn bóng rất không tệ. Đương nhiên ở giữa phối hợp cũng rất tốt. Xem như đánh ra Doa muốn một vài thứ. Đương nhiên, hiện tại Leeds United muốn trở thành siêu cấp cường đội. Cái này còn gánh nặng đường xa. Trên sân bóng tranh tài là tại tiếp tục tiến hành. Galatasaray thực lực cũng không tệ lắm. Cho Leeds United câu lạc bộ phòng thủ thực hiện rất lớn áp lực. Bất quá Ivanovic cùng Pique hai người tạo thành hậu vệ trung tâm tổ hợp biểu hiện thực cực kỳ tốt. Vô cùng vững chắc, nhất là Pique, càng ngày càng có đại tướng phong phạm. Mà lại Pique tại sau trong phòng tuyến hạch tâm địa vị cũng là thể hiện ra. Hắn tựa như là phòng thủ bên trên chủ tâm cốt đồng dạng. Đừng nhìn bình thường Pique trầm mặc ít nói, nhưng đã đến trên sân bóng lại trở thành một hình dáng khác. Tùy thời lớn tiếng la lên, Pique tiếng la có đôi khi đều vượt qua Leeds United thủ môn trung chứng. Leeds United năng lực phòng ngự trải qua trước mùa giải một cái mùa giải tôi luyện đã là rất có hiệu quả, đây đều là Ortega cùng Di Matteo đám người công lao. Không có bọn hắn liền không có Leeds United đội hôm nay. Doa cũng là phi thường cảm tạ hắn những này trợ thủ. Đều là bọn hắn để Leeds United có thành tích bây giờ. Ngay lúc này, trên sân bóng Galatasaray đội thu được một góc cầu cơ hội. Galatasaray đội tiền đạo thọt tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn. Góc độ muốn được rất bình thường kén ăn. Cơ hồ tất cả mọi người coi là trận banh này tất ném không thể nghi ngờ. Ngay lúc này, trung chứng hét lớn một tiếng, nhanh chóng bên cạnh đập ra đi, đầu ngón tay đem bóng đá một nhóm, bóng đá hung hăng đập vào trên xà ngang, cấp tốc bắn ngược trở về trong cấm khu. Trong cấm khu Rigobert tống nhặt được lão đại lớn để lọt, trực tiếp chen chân vào đệm bắn, ngã trên mặt đất trung chứng không hề từ bỏ, nhanh chóng mà nhấc chân ngăn cản, chân của hắn là đụng phải bóng đá. Nhưng là vẫn không có thể ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. Một so với một, Galatasaray đội là san đều tỷ số điểm số. Rigobert tống lần này là lấy công chuộc tội. Phản ứng của hắn thật là quá nhanh. Về sau, song phương đều là lẫn nhau có công thủ. Nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Song phương đều không tiếp tục phá khung thành. Một so với một kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Leeds United câu lạc bộ phương diện lại bắt đầu lớn diện tích thay người. Doa là dùng Vermaelen thay đổi Pique, dùng Danny Pew thay đổi Evra, dùng Gary Kelly thay đổi Sagna, dùng Scott Carson thay đổi trung chứng, dùng Darren Ben thay đổi Albertini. Darren Ben xuất hiện ở phong tuyến vị trí bên trên cùng Hanla cộng tác. Leeds United là biến trận, biến thành 4-1-3-2. Phong tuyến bên trên là Hanla cùng Darren Ben tổ hợp. Miễn cưỡng Tô Úc người được là nhất cao một nhanh nửa chàng sau tranh tài phút thứ 19 thời. Điểm, Hanla là đánh đầu sau cọ. Darren Ben trước chen vào lăng không rút bắn. Đánh vào một hạt thế giới dao động. 2-1, Leeds United là lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Đáng tiếc, tại nửa chàng sau tranh tài chương là 3-12 phút thời điểm. Leeds United Ivanovic là vô ý đem bóng đá đỉnh, tiến vào nhà mình cầu môn, trung chứng không kịp phản ứng, bị Galatasaray đội lại vào một cầu. Cuối cùng trận đấu này là chiến thành 2-2 hòa. Trận đấu này là một cái thế hòa kết thúc, hai đội cũng không có tiến hành cái gì thêm lúc thi đấu cùng penalty đại chiến. Đây chính là một trận rất bình thường phổ thông trận khởi động. Không cần không phải phân ra thắng bại. Đối với kết quả này, Doa cũng không phải là rất bình thường để ý. Trận khởi động mục đích đúng là ở chỗ làm nóng người. Để nghỉ ngơi hơn một tháng đám cầu thủ tìm xem trạng thái. Vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Hai là để mới cũ đám cầu thủ rèn luyện một chút đội hình. Thuần thục một trận chiến thuật cái gì? Ba chính là khảo sát một chút cầu thủ. Nhìn nhìn bọn hắn thực lực cùng trạng thái vân vân. Cho nên, Doa là thật không coi trọng trận khởi động kết quả. Chỉ cần Leeds United đám cầu thủ ở trong trận đấu chăm chú tận lực liền tốt. Dạng này hắn liền có thể biết đám cầu thủ hiện tại chân thật nhất trạng thái. Trận đấu này một kết thúc về sau. Doa trực tiếp đối đội bóng thể năng huấn luyện viên Ortega nói ra. Thể năng của bọn hắn không được a. Xem ra ngươi phải tiếp tục cho bọn hắn thêm đo. Ortega cũng là phi thường tán đồng gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng. Nhất định phải thêm lượng. Leeds United đám cầu thủ biết được quyết định này về sau. Bọn hắn là nhao nhao kêu rên lên. Bọn hắn tối tăm không mặt trời ma quỷ huấn luyện còn muốn tiếp tục. Đây quả thật là quá hung tàn đường phân cách tranh tài kết thúc về sau. Doa là tìm được Galatasaray đội viên Rigobert Tống. Doa tầm lấy Rigobert Tống tại căn đặc biệt một nhà quán cà phê. Doa không thích uống cà phê. Nhưng là cũng vui vẻ đi quán cà phê. Đi thỏa mãn hắn một ít đam mê đi. Rigobert Tống đối với Doa mời là hơi nghi hoặc một chút. Cuối cùng là vì cái gì sự tình? Chẳng lẽ bọn hắn Leeds United là coi trọng mình? Ngồi tại Doa đối diện. Rigobert Tống đánh giá Doa. Dò hỏi. Không biết Doa tiên sinh mời ta đến nơi đây đến tột cùng là vì chuyện gì? Doa một bên là một Rigobert Tống uống cà phê. Vừa nói. Tống tiên sinh hẳn là có một người cháu gọi lại Alexander A. Rigobert Tống nghe được vấn đề này. Sắp đưa đến bên miệng hắn cà phê cũng là dừng lại. Rigobert Tống tựa hồ minh bạch Doa hôm nay tại sao muốn mời hắn. Hắn là nhẹ gật đầu nói ra. Phải. Hắn là cháu của ta. Cha mẹ của hắn chết sớm. Từ nhỏ đã cùng ta lấy cùng nhau lớn lên. Không biết. Doa tiên sinh làm sao lại biết hắn. Doa cười ha ha nói ra. Hắn nhưng là một thiên tài cầu thủ. Ta biết tên của hắn. Cũng không kỳ quái a. Rigobert Tống là nhẹ gật đầu. Mặc dù rời đi nước Anh giới bóng đá. Nhưng là hắn bình thường vẫn là rất bình thường chú ý nước Anh giới bóng đá. Đối với nước Anh giới bóng đá mới hiện ra tới Doa hắn vẫn còn có chút nghe thấy. Doa tựa hồ tại lựa chọn thanh thiếu niên cầu thủ phương diện có vượt qua người ánh mắt cùng thiên. Phú, ngươi xem một chút. Doa trước mùa giải dẫn vào cầu thủ trẻ hiện tại giá trị bản thân tăng lên bao nhiêu? Tại Doa đưa vào cái này tuổi trẻ cầu thủ trước đó. Có bao nhiêu người biết những người trẻ tuổi này danh tự? Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Những người trẻ tuổi này danh tự có thể nói là mọi người đều biết. Nhất là Ribery, Sagna, Le Diarra những người này. Trước đây có thể nói là bừa bãi vô danh. Hiện tại bọn hắn đều là vang danh thiên hạ. Trở thành mỗi đại hào môn câu lạc bộ đẹp nhất con mồi. Doa chọn lựa điều giáo thanh thiếu niên cầu thủ bản sự thật là quá cường hãn. Khó trách hiện tại nước Anh truyền thông đều công bố Doa có một đôi bá nhạc mắt. Hắn coi trọng cầu thủ trẻ tuyệt đối không trở về kém. Hiện tại, Doa vậy mà coi trọng cháu của mình. Đây đối với Rigobert Tống đến nói thật là một tin tức tốt. Mặc dù, Rigobert Tống đã biết rất sớm cháu của hắn là một thiên tài. Mà lại hiện tại còn đưa tới rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chú ý. Rigobert Tống nói ra, Doa tiên sinh là muốn đem Alexander mang đến Leeds United. Doa không có phủ nhận, lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, ta là phi thường xem trọng hắn. Ta hy vọng đem hắn đưa đến Leeds United câu lạc bộ. Rigobert Tống lập tức nói, nếu nói như vậy, ngươi hẳn là đi tìm Alexander A. Hắn hiện tại đã trưởng thành. Những chuyện này đều là chính hắn quyết định. Doa nói ra. Phải. Bất quá ta là có chút vấn đề nghĩ còn muốn hỏi một chút ngươi. Rigobert Tống hơi sững sờ. Sau đó nói. Vấn đề gì? Doa đem mình vấn đề quan tâm nhất hỏi lên. Alexander Tống phải chăng có được nước Pháp cùng Cameroon song trọng quốc tịch? Rigobert Tống tại giải ngoại hạng Anh hiệu lực qua. Hắn tự nhiên biết do hỏi như vậy ý tứ. Đây đúng là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Khó trách Doa sẽ đến tìm mình. Rigobert Tống nói thẳng. Đúng vậy. Hắn có được nước Pháp quốc tịch. Lao công chứng phương diện không có vấn đề. Nghe đến đó, Doa thật là thở dài một hơi. Vấn đề mấu chốt nhất giải quyết. Đưa vào Alexander Tống hẳn là có thể thực hiện. Rigobert Tống nhắc nhở lấy Doa. Người cũng đừng cao hứng. Hiện tại Arsenal câu lạc bộ tựa hồ đối với Alexander rất bình thường dám hứng thú. Alexander rất có thể chọn Arsenal. Doa mỉm cười nói ra. Rigobert tiên sinh, người cảm thấy hiện tại Alexander thiếu thốn nhất chính là cái gì? Rigobert Tống khẽ nhíu mày. Sau đó nói, lúc ấy là tranh tài cơ hội. Doa nói ra, như vậy, Alexander đi đến Arsenal đội về sau sẽ có được Arsenal đội một ra sân cơ hội sao? Doa không để cho Rigobert Tống nói chuyện. Tiếp tục nói, cho dù là có thể, cơ hội cũng rất ít. Hiện tại Arsenal câu lạc bộ vị trí này không thiếu người. Mà lại lớn nhất có thể là Alexander sẽ bị thuê ra ngoài. Thậm chí là trực tiếp lưu tại đội dự bị. Dạng này hắn có đầy đủ cơ hội rèn luyện sao? Rigobert Tống trầm ngâm. Hắn biết Doa nói đến nói là lời nói thật. Đây cũng là hắn một mực tại lo lắng sự tình. Doa nói ra, nếu như Alexander chuyển nhượng chúng ta Leeds United, những này đều không là vấn đề. Chúng ta Leeds United câu lạc bộ phần lớn người đều là cầu thủ trẻ. Chúng ta là rất xem trọng cầu thủ trẻ bồi dưỡng. Mà mùa giải tiếp theo chúng ta tranh tài cũng rất nhiều. Có thi đấu vòng tròn, League Cup, Cup FA cùng UEFA Cup tranh tài. Tranh tài cơ hội rất nhiều. Doa ý tứ rất rõ ràng. Alexander Tống gia nhập liên minh Arsenal về sau. Bị thuê ra ngoài. Kia là rất khó có thể gia nhập liên minh có UEFA Cup tư cách tranh tài đội bóng. Đối với Alexander Tống trưởng thành tác tưởng. Hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là Leeds United. Alexander Tống chuyển nhượng Leeds United. Hắn liền có thể có nhiều hơn ra sân thi đấu cơ hội. Hơn nữa còn có thể tham gia cao cấp UEFA Cup tranh tài. Đây đối với Alexander Tống trưởng thành là có trợ giúp rất lớn. Ở thời điểm này, Rigobert Tống trong lòng thiên bình đã khuynh hướng Leeds United. Bất quá, Rigobert Tống cũng không có đáp ứng Doa. Hắn nói ra, hiện tại Leeds United xác thực càng thích hợp Alexander. Nhưng là ta sẽ không can thiệp hắn. Hết thảy lựa chọn đều phải chính hắn tới làm. Doa là nhẹ gật đầu. Biểu thị biết, Doa lại cùng Rigobert Tống hàn huyên một trận. Sau đó song phương mới đứng dậy phân đừng rời bỏ. Đường phân cách không quá 2 ngày. Doa liền từ Brandon Rogers chỗ nào đạt được tin tức tốt. Alexander Tống cùng Diaby hai người đều là vui lòng gia nhập liên minh Leeds United câu lạc bộ. Chiếm được tin tức này Doa tự nhiên là cao hứng phi thường. Hắn lần này rốt cục xả được cơn giận. Hảo hảo đáp lễ Arsene Wenger một lần. Trực tiếp đào đoạn mất Arsenal câu lạc bộ eo. Doa để chuyển nhượng bộ phương diện lập tức cho Diaby cùng Alexander Tống hai người chỗ câu lạc bộ. Phát ra cầu. Mua bảo đảm dậy. Hy vọng là có thể đưa vào hai người này. Alexander Tống chỗ đội bóng Bastia xuống cấp. Bọn hắn tự nhiên biết giữ lại không ở Alexander Tống. Trải qua cùng Arsenal đội cò kè mặc cả về sau. Bọn hắn là đồng ý Leeds United câu lạc bộ 100 bảng Anh cầu. Mua, đem Alexander Tống bán cho Leeds United câu lạc bộ. Không qua bao lâu, Oxford câu lạc bộ phương diện cũng là đồng ý Leeds United đối với Diaby 2 triệu bảng Anh báo giá. Diaby cũng chính là Leeds United cầu thủ. Cầu thủ phương diện đối với gia nhập liên minh Leeds United cũng là phi thường đồng ý. Bọn hắn cùng Leeds United song phương là cắm cọc tiêu hiệp nghị. Chỉ cần bọn hắn thông qua được Leeds United câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe về sau. Bọn hắn liền có thể ký kết chính thức hợp đồng. Sau đó liền trở thành Leeds United câu lạc bộ một thành viên. Có Brandon Rogers tại, Doa là rất bình thường yên tâm. Hắn tin tưởng vững chắc. Rất nhanh cái này hai tên cầu thủ chính là bọn hắn Leeds United cầu thủ. Quả nhiên, ngày thứ hai, Brandon Rodgers trực tiếp truyền đến tin tức. Bọn hắn Leeds United câu lạc bộ là cùng Diaby cùng Alexander Tống ký xuống chính thức hợp đồng. Hai người bọn họ đã là Leeds United cầu thủ. Cùng ngày, toàn bộ tin tức liền truyền khắp toàn bộ nước Anh. Hiện tại tất cả England đều biết. Leeds United đưa vào hai tên nước Pháp tân tinh. Ký giả truyền thông là một mảnh xôn xao. Xem ra Joa thật là muốn đem nước Pháp băng tiến hành tới cùng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.